Ông Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và kênh YouTube Gác Chuyện tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được chắp bút bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết và vô cùng gay cấn trong tập truyện ngày hôm nay. Tập thứ 32. Sau ít giây sững sờ trước hành động của Vũ, tên Thông cau mày. Hắn đẩy Jenny sang một bên, trừng mắt nhìn Vũ và gã ta gằn giọng. Thằng sinh con, mày chán sống rồi phải không? Chúng mày đâu? Giết nó cho tao. Tên Thông đã hét lên và ra lệnh cho mấy thằng đàn em. Thế nhưng Vũ không để ý đến bọn râu ria. Ngay sau khi tên giang hồ vênh váo vừa dứt lời, thì chỉ nhanh bằng một cái chớp mắt, Vũ đã áp sát đứng ngay trước mặt tên Thông. Hai mắt tên giang hồ mở trừng trừng. Còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bị Vũ dùng tay bóp chặt vào cổ họng. Tên Thông giãy giụa khó thở khi càng lúc Vũ càng siết mạnh tay hơn. Hắn trợn mắt đập tay vào cánh tay của Vũ nhưng không tài nào gỡ ra nổi. Cánh tay Vũ giờ đây chẳng khác nào thanh thép nguội cứng một cách khủng khiếp. Mấy thằng đàn em của tên Thông thấy vậy liền lao vào tấn công Vũ để cứu đại ca. Thế nhưng chẳng có thằng nào đủ trinh để làm đối thủ của Vũ. Tay phải vẫn túm cổ tên Thông, tay trái Vũ đưa lên đỡ cú đấm của một trong số ba thằng đang lao vào mình. Sau khi tóm gọn cú đấm của đối phương, ánh mắt gườm lại, Vũ vặn sức, đồng thời xoay tay bẻ một phát gãy luôn cổ của tên địch. Thằng đàn em của tên Thông hét lên đau đớn. Vũ vàng tay quẳng thằng khốn ra một bên, tay phải vẫn siết chặt cổ tên Thông không rời. Cùng lúc đó, hai thằng còn lại cũng lao vào Vũ. Vũ xoay người đẩy tên Thông ra làm lá chắn. Thằng đàn em của Thông đang đà lao vào mím môi mím lợi, tung cú đấm hết lực nhắm vào Vũ. Nhưng thật không may khi cú đấm thần sau đó lại trúng vào mặt của tên Thông. Tên Thông đang khò khè vì bị bóp cổ. Nước mắt nước mũi giàn giụa còn chưa kịp hoàn hồn thì đã lãnh nguyên một cú đấm từ phía đàn em. Cú đấm trúng vào mũi khiến cho hai lỗ mũi tên Thông máu chảy ròng ròng. Ui, đại ca, em xin lỗi à? Thằng đàn em vội thu tay lại sau khi đấm nhầm miệng, xin lỗi rối rít tên Thông. Trong lúc thằng côn đồ hãy còn đang chắp tay xin đại ca tha lỗi, thì Vũ vung chân, tung một cú đá cao nhắm vào đầu đối phương. Mũi giày Vũ đá trúng vào thái dương của gã đàn em tên Thông. Cú đá trúng đích khiến thằng này nằm ngã vật ra đất và bất tỉnh. Chưa dừng lại đó, Vũ liếc mắt nhìn về phía sau. Thằng đàn em còn lại của tay Thông đang nhân cơ hội lao vào đánh lén. Không cần quay người, Vũ vẫn dễ dàng hạ gục nốt thằng còn lại bằng một cú đá hậu, chẳng thẳng chân với lực đá khá mạnh. Lãnh trọn cú đá vào bụng, thằng khốn văng cả người về sau, đập lưng vào ghế ngồi kê sát quầy bar. Cái ghế trao đảo, xong đổ xuống rơi trúng đầu của thằng côn đồ. Chỉ trong ít giây Vũ đã đánh gục cả bốn thằng đàn em của tên Thông mà không đổ lấy một giọt mồ hôi nào. Nhân viên phục vụ quầy bar cùng cô ả Jenny chỉ biết đứng chôn chân một chỗ mà há hốc mồm kinh ngạc. Ngoại trừ Tân Vinh đã có may mắn được chứng kiến khả năng của Vũ ca lúc sáng nay thì không có gì lấy làm lạ lẫm. Nhìn mặt tên Thông như sắp đứt hơi, lúc này Vũ mới nới lỏng tay ra và thả hắn quỵu cả hai đầu gối xuống dưới đất. Chống tay xuống dưới sàn nhà, tên Thông rất dã trải thành vũng. Hắn cố gắng hít vào thở ra một cách liên tục sau khi được trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết. Quy phủ phục trước Vũ, gã giang hồ không dám ngẩng mặt lên nhìn. Vũ hai tay đút vào túi quần, khẽ ra hiệu cho Tân Vinh bước lên phía trước. Vũ nói với tên Thông. Xin lỗi bản tao ngay. Tên Thông ho lên một tràng, mặt mũi tái nhợt. Hắn thở dốc, từ từ ngước lên nhìn Vũ cùng với Tân Vinh. Mới cách đây ít phút, cậy thế cậy đông, gã không coi Vũ sợ cái gì. Vậy mà bây giờ quỳ hai chân trước Vũ. Tên giang hồ lại đang sợ đến run lên bần bật. Vừa rồi Vũ mà không buông tay, chắc có lẽ hắn đã về chỗ ông bà ông vả. Mấp máy môi, tên Thông nói. Xin lỗi, tao... không, tôi... Vừa lúc đó Vũ nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập về phía này của một nhóm người. Jenny có phần hoảng hốt nói. Là đội bảo an của sòng bạc. Không xong rồi, xảy ra xô xát sẽ bị xử lý theo quy định tại thiên môn. Vũ nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một đội chừng 5 người mặc vest đen đồng bộ, sử dụng thiết bị truyền tin gắn ở một bên tai. Tên nào tên ấy đều rất cao to, mặt mày dữ tợn, đang nhanh chóng di chuyển tới khu vực quầy bar. Trong lúc quan sát đội bảo an thì tên Thông tính giở trò đánh lén. Không nuốt nổi sự nhục nhã, hắn cào những đầu ngón tay xuống sàn nhà, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra những âm thanh kèn kẹt. Nhổm người dậy, tên giang hồ cua lấy cây ghế sắt rồi chồm lên gào rú. Thằng chó, tao giết mày! Vũ ca, cẩn thận! Tân Vinh giật mình hét lớn, thằng nhóc không ngần ngại mà lao sang tính đỡ đòn cho Vũ. Nhưng trước khi cái ghế đập vào đầu Tân Vinh, có một bàn tay đưa ra túm chặt vào phần chân ghế để đỡ lại. Cánh tay đó là của Vũ. Chỉ dùng một tay lại không phải trông thế chủ động, nhưng Vũ vẫn chặn đứng đòn đánh lén của tên Thông. Tên giang hồ nghiến răng cố gắng ấn cái ghế xuống nhưng không thể được. Thậm chí, hắn muốn giật cái ghế lại để đập tiếp, cũng không nổi bởi lực tay Vũ mạnh đến mức chiếc ghế cứ như dính chặt vào lòng bàn tay của Vũ. Tân Vinh nhăn mặt, hai tay theo phản xạ giơ lên và che chắn phần đầu. Sau hai giây không thấy va chạm, Tân Vinh khẽ mở mắt nhìn. Vũ giật mạnh chiếc ghế về phía thân mình. Tên Thông theo đó cũng mất đà mà lao vào Vũ. Quẳng cái ghế sang một bên, Vũ đưa hai tay về phía trước, túm chặt vào hai bên má của tên Thông. Ánh mắt gườm lại biến sắc. Không nói thêm lời nào, Vũ túm đầu tên giang hồ và kéo mạnh xuống. Đồng thời phi người tung ra một đòn gối bay trúng ngay giữa mặt tên Thông. Hai tay vẫn giữ chặt phần đầu của tên Thông. Đòn gối bay kết hợp với lực kéo của hai cánh tay từ trên xuống, tạo thành một thế đòn hiểm. Đứng bên cạnh mà Tân Vinh cũng như Jenny chỉ có thể nghe thấy rõ tiếng xương mặt tên Thông như vừa vỡ ra làm mấy mảnh. Chỉ còn một đòn duy nhất, nhưng cũng là đòn nặng chân nhất mà Vũ đánh từ đầu cho đến bây giờ. Khi Vũ thả tay ra, cũng là lúc tên Thông mặt đầy máu. Bằng mắt thường cũng có thể thấy mũi của hắn đã bị gãy, hõm cả vào bên trong. Tên giang hồ nằm ngửa ra đất và bất động. Đội bảo an của sòng bạc sau khi bị cản trở bởi đám đông tụ tập cũng sắp di chuyển tới nơi. Jenny vội nói với Vũ. Chàng trai trẻ, mau chạy đi. Để họ bắt được là rắc rối đấy. Nếu như cậu không có một số tiền lớn để nộp phạt. Vũ biết mình lại vừa gây ra một rắc rối lớn. Xử lý đội bảo an không khó, nhưng như vậy chỉ càng đào hố chôn mình, khiến bản thân vướng vào một mớ bỏng bong. Vũ thấy Tân Vinh đang loay hoay nhặt lại cái mũ thì vừa gọi. Tân Vinh, mau đi thôi. Tân Vinh quay lại, đổ cái mũ nhiều màu sắc lên đầu rồi đáp. Vâng vâng, em tới ngay đây ạ. Chạy qua người Jenny, Vũ hỏi. Cảm ơn cô nhé. Khoảnh khắc Vũ nói lời cảm ơn khiến cho tim Jenny bất giác đập nhanh một cách loạn nhịp. Hai má ửng hồng, làm công việc PG tại sòng bạc dưới tầng hầm của Thiên Môn nhiều năm, đã tiếp xúc với đủ các thể loại người. Thế nhưng chưa bao giờ Jenny đối diện với một người đàn ông mà khiến cho cô cảm thấy bồi hồi, bẽn lẽn đến như vậy. Và thế là cô ả muốn làm một việc gì đó để giúp chàng trai trẻ. Tới giờ cô vẫn chưa kịp biết tên. Vơ lấy chai rượu đặt ở trên phía quầy bar, Jenny uống một ngụm đầy, xong bước chân lảo đảo lao vào phía đội bảo an vẫn đang gạt đám đông đến hiện trường xảy ra ẩu đả. Ờ kìa mấy anh, uống với em một ly nào. Đi đâu mà vội thế? Vừa nói, Jenny vừa xà vào người đội bảo an. Mấy gã bảo an ngó nghiêng nhìn về phía quầy bar, nhưng chỉ thấy đám giang hồ nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, nơi bàn ghế đổ ngổn ngang. Tránh ra nào, vừa xảy ra chuyện gì đây vậy? Một tên gạt Jenny sang một bên đoạn hỏi. Vẫn diễn nét say, Jenny tươi cười và đáp. Mấy tay này, uống say xong đánh nhau ấy mà. Cài dài, uống với em đi đã. Uốn éo đụng hết người này rồi chạm vào người kia. Một mình Jenny thấy thế mà lại cản đường cả đội bảo an, cho Vũ có thời gian để mà tẩu thoát. Dù sao, sòng bạc là nơi tụ tập đông người. Vừa nhộm nhọa, vừa nhốn nháo. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra ẩu đả. Một tên trong đội bảo an đưa tay lên thiết bị truyền tin như đang nghe ngóng gì đó. Ít giây sau hắn nói. Tôi biết rồi. Không cần báo lên trên. Chúng tôi sẽ xử lý ngay. Bọn nó chạy đi đâu được chứ? Dứt lời hắn thẳng tay đẩy Jenny sang một bên. Ngoắc ngón tay, tên đội trưởng đội bảo an ra lệnh cho người của mình. Khang, Louis, Adam. Ba người lại đây xử lý đám này. Còn Gray, theo tôi truy bắt hai kẻ gây náo loạn còn lại. Phòng camera thông báo, hai đứa nó đang di chuyển tới khu vực VIP, mau đi thôi. Rõ, thưa đội trưởng. Bốn gã trong đội bảo an đứng nghiêm đồng thanh hô lớn. Tại phòng ăn trên tầng 7 dành riêng cho Thạch Hoàng, lúc này lão Thạch đang dùng bữa trưa cùng với A Thụy. Ông chủ Thạch, có xô xát xảy ra bên dưới khu vực tầng hầm. Một giọng nữ vang lên thông qua hệ thống âm thanh bằng giọng nói vang vọng trong căn phòng. Lão Thạch hỏi. Tình hình sao rồi? Dạ, đội bảo an đã xử lý thưa ông chủ. Tốt, cứ đúng quy định mà làm. Phạt cái lũ khốn ấy thật nặng vào. Từ sau, mấy cái tin rác này không cần phải thông báo với tôi. Nhất là trong lúc tôi đang dùng bữa. Mẹ kiếp. Nghe tầng hầm là tao thấy mùi rác sộc cả vào thức ăn luôn rồi. Vâng, thưa ông chủ. Nhấp ngụm rượu vang trắng, lão Thạch hỏi A Thụy. Vừa rồi mày nói đến đâu ấy nhở? À, Thư tiến cử người thay thế lão Hắc của lão Hổ. Cái lão già hổ càng lúc càng lầm bầm. Hoặc là lão muốn độc bá cả ba sòng bạc. Cái gì mà huynh đệ của lão Hắc? Một thằng nhóc con mới có 19 cái tuổi đầu. Đến mặt mũi dọc ngang thế nào tao còn nếu biết. Vậy mà lão lại muốn tao giao quyền quản lý thiên môn cho nó. Xưa nay tao chỉ kiêng dè lão Hắc. Nay hắn ta đã chết. Mày nghĩ tao nên làm gì đây? A Thụy cúi đầu và khẽ nói. Lão đại, việc lão Hắc chết chỉ là điều sớm hay muộn. Và chết trong tay ai mà thôi. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chúc mừng lão đại. Bất chiến tự nhiên thành. Xin kính lão đại một ly ạ. Chỉ ngón tay về phía A Thụy, Thạch Hoàng nhoẻn miệng cười thích thú. Thằng khốn này, mày đúng là biết cách làm tao vui. Rót rượu đi. Quay trở lại sòng bạc bên dưới tầng hầm của thiên môn, hai anh em Vũ Vinh vẫn đang lợi dụng đám đông chơi bạc để ẩn thân, hướng thẳng tới khu vực dành cho khách VIP. Tài, xỉu, khui này, 241, xỉu, mẹ nó, lại thua rồi. Tiếng hò hét được các con bạc vang lên ổn ĩ. Tiếng kêu do do phát ra từ các loại máy đánh bạc, kèm theo âm thanh của đống tiền xu rơi loảng xoảng vào trong khay đựng. Kèm theo đó là cả những tiếng chửi bới, kêu gào, sau mỗi canh bạc bắt đầu rồi kết thúc. Kẻ khó chịu, người cười vang. Sòng bạc huyên náo nhộn nhịp với hàng trăm con bạc đang tích cực hoạt động với đủ các trò chơi chẳng thấy điểm dừng. Vừa len lỏi qua những đám đông, Vũ vừa hỏi Tân Vinh. Này, sao em biết Phí Minh Thành đang ở trong khu VIP thế? Em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy gã đánh bạc với nhau. Trong số đó có một người trong ta vay tiền. Trong lúc chơi, người này bảo trưa nay gặp lão Phí. Lão ấy không những trả nợ cũ mà còn đưa dư cho ông ta 200 đô la sinh. Em mới nán lại nghe ngóng được thì biết. Bố em sau khi tới đây đã đi vào khu VIP. Lão khốn kiếp, chắc chắn lão ta đã dùng tiền bán dài kỳ để trả nợ và tiếp tục vướng vào sòng bạc. Khi nãy cô ả mà chúng ta gặp, lúc bắt đầu xuống đây cũng bảo y như vậy. Phí Minh Thành đang ở trong khu vực dành cho VIP. Muốn vào đó thì phải có thẻ VIP thì phải. Đang nói, bỗng Vũ quay đầu nhìn về phía sau. Trong đám đông lộn nhộn, với mắt quan sát cũng như óc phán đoán tình huống của một sát thủ, không khó để Vũ nhận ra có người đang bám theo hai anh em. Cách một khoảng xa nhưng Vũ vẫn nhìn thấy hai trong số năm tên thuộc đội bảo an sòng bạc đang gấp rút đuổi theo về hướng này. Bất ngờ Vũ lột chiếc mũ trên đầu Tân Vinh, đoạn lấy trong ví ra tờ 100 đô la sinh. Vũ đặt tờ tiền vào trong lòng mũ, xong đội luôn vào đầu một con bạc đang chơi trò blackjack gần đó. Này, làm trò gì đấy? Người bị Vũ đội mũ lên đầu cau mày gay gắt. Vũ cười đáp. Tạ anh bạn trước mũ may mắn, trong mũ có quà, bỏ ra mà xem. Good luck. Nói xong hai anh em Vũ Vinh tiếp tục luồn lách thẳng hướng khu vực VIP. Bỏ lại đằng sau thanh niên chơi blackjack đang nhảy cẫng lên vui mừng vì nhận được 100 đô la sinh trong chiếc mũ lẻ lẻ sắc màu. Tân Vinh lấy làm ngạc nhiên và hỏi. Vũ ca, sao anh lại bỏ cái mũ đi ạ? Người của đội bảo an sòng bạc đang đuổi theo chúng ta. Chiếc mũ của em rất dễ bị nhận dạng trong hoàn cảnh này. Bỏ đi cũng chỉ là cách đánh lạc hướng. Sợ rằng mọi di chuyển của anh em mình đều đang bị camera theo dõi. Tân Vinh giật mình. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Đừng lo, cứ bám theo anh. Vũ thay đổi đường đi khi di chuyển hướng đi, áp sát vào các bức tường. Vũ nhớ lại lời chỉ dạy của Kay. Nhóc con nghe đây. Một sát thủ khi di chuyển cần phải biết cách tránh các góc quay của camera, hay còn được gọi là điểm mù. Điểm mù camera là các khu vực nằm ngoài tầm quan sát của ống kính. Có một số điểm mù phổ biến như dưới chân camera. Đây là điểm mù tuyệt đối, khi góc quay không thể ghi lại. Bên cạnh đó, còn có những vị trí bị che khuất như biển hiệu, cầu thang, tường. Các vị trí này sẽ che đi phần nào tầm nhìn của camera và tạo ra các điểm mù cục bộ. Chưa hết, nếu trong không gian kín được trang bị nhiều camera thì phải xác định được trường nhìn của chúng. Dù lắp nhiều cam nhưng thiếu đi sự chồng chéo thì khoảng giữa của hai camera chính là điểm mù. Nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi áp dụng vào thực tế cần phải có một bộ óc nhanh nhạy cũng như đôi mắt tinh tường để xác định mục tiêu. Ở đây anh mày đang nói đến những chiếc camera theo dõi. Vũ liếc mắt nhìn lên trên trần nhà nhằm xác định vị trí của camera trong từng khoảng, từng khu vực sòng bạc. Tân Vinh bám theo ngay phía sau Vũ, di chuyển sau các bức tường quả nhiên giúp Vũ tránh được phần nào ống kính của những chiếc camera vẫn đang hoạt động 24/24. Kéo Tân Vinh đứng nép vào sau một chậu cây cảnh, Vũ nói nhỏ. Đừng di chuyển. Tân Vinh gật đầu nghe theo. Trong lúc đó, Vũ tiếp tục quan sát. Hướng ý mắt về phía hai gã bảo an lúc này đã bắt đầu lúng túng sau khi một tên đứng ở khu Blackjack và lột chiếc mũ Vũ đội cho gã chơi trò này cách đây ít phút. Đội trưởng, không phải bọn chúng ạ. Gã tên Gray nói với đội trưởng đội bảo an. Tên đội trưởng Hồng cầm chiếc mũ ngó nghiêng trước sau và trái phải. Đoạn hắn ta nói vào trong thiết bị truyền tin. Tìm xem hai đứa chúng nó đang ở đâu. Bên kia đầu dây kẻ đang trực camera đáp. Lạ thật, vừa mới thấy ở đây mà giờ không thấy nó đâu nữa. Đợi một lát tôi check lại cam. Đứng từ xa nhìn thái độ của tên đội trưởng, cũng không thấy hai tên này di chuyển. Vũ đoán đã thực sự mất dấu. Như vậy đồng nghĩa với việc tận dụng điểm mù của camera đã đem lại hiệu quả. Tuy nhiên muốn vào được khu vực VIP thì lại không đơn giản như vậy. Chắc chắn trước khu VIP sẽ lắp đặt hệ thống camera theo dõi sát sao từng người ra vào khu vực. Cách lẩn trốn camera hiện tại chỉ là biện pháp tức thời. Muốn tránh bị theo dõi thì cần thay đổi một chút về ngoại hình cũng như quần áo. Đưa mắt nhìn về phía sau, Vũ thấy hai người đang di chuyển vào khu vệ sinh. Trong đầu Vũ đã nảy ra một ý định. Tân Vinh, đi theo anh. Vũ nói. Tân Vinh hỏi. Đi đâu hả anh? Vũ đáp. Đi kiếm mấy bộ đồ để mà thay. Nhìn thấy hai tên kia không? Chúng đang đi vào nhà vệ sinh. Tới đó mượn quần áo đi. Tiếp tục di chuyển men theo bức tường cũng như lợi dụng sự che khuất từ các chậu cây cảnh, cột trụ hay các con bạc tập trung đông đúc. Một khi đã hiểu và vận dụng thành thạo các nguyên lý xác định điểm mù thì việc di chuyển sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Bởi cho dù có lắp đặt hệ thống camera, nhưng trong cùng một lúc muốn bao quát toàn bộ máy quay không phải là điều đơn giản. Với một sát thủ giỏi, chỉ cần buông lơi 1-2 giây thôi. Như vậy là đủ. Kay dạy Vũ cách di chuyển lợi dụng điểm mù khi Vũ còn ở nhà tù đặc biệt B0. Vũ thầm nghĩ trong đầu. Anh Kay, cảm ơn anh. Tới trước khu vực vệ sinh, Vũ cùng Tân Vinh đi vào trong. Theo lời dặn, từ trước, Tân Vinh chọn một buồng vệ sinh ở trong nhà vệ sinh nam và ở trong đó chờ đợi. Còn Vũ rảo bước đến chỗ dãy bồn tiểu đứng trong nhà vệ sinh. Trong hai gã vừa đi vào trước đó thì một gã đang ở trong buồng đi nặng. Còn một gã cũng vừa đi tiểu xong đang soi gương rửa mặt và chỉnh trang lại đầu óc. Nghe thấy tiếng nước tiểu tuôn ra như vòi phun nước. Tên này hiếu kỳ, khẽ quay đầu lại nhìn. Thấy một nam thanh niên cao to, cơ thể săn chắc đứng tiểu. Lập tức có tên mái đầu bóng bẩy bị thu hút. Điều này nằm ngoài dự tính của Vũ. Khi trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, tên đỏ bóng mới mon men ra đứng bên cạnh Vũ. Hắn định vạch quần ra giả bộ đái tiếp, thì đột nhiên cả người hắn khựng lại khi ánh mắt vô tình chạm vào cái của nò của Vũ. Ôi mẹ ơi, tỏ quá! Gã đầu bóng mặc quần áo bó sát thoảng thốt hốt lên. Nhưng còn chưa kịp cảm thán, thì hắn đã bị Vũ dùng tay chặt một nhát ở ngang phần cổ. Nhát chặt đủ với lực mạnh, để tên bóng bẩy sụi lờ ngay sau đó. Vũ nhanh tay đỡ ngồi hắn lại, gõ cửa buồng vệ sinh Tân Vinh đang ở bên trong. Cửa mở ra, Vũ đẩy luôn tên này vào trong, đoạn nói: "Lột đồ của hắn rồi mặc vào, mau lên." Trong lúc đó, tên còn lại trong buồng vệ sinh nhấn xả nước, đứng ngay trước cửa buồng gã này. Vũ khẽ nhăn mặt: "Lần nào cũng phải dính tới nhà vệ sinh vậy trời." Cửa buồng vệ sinh vừa mở ra, bạn có tên bóng bẩy con đang phẩy phẩy tay xua đi mùi thối. Ngơ ngác nhìn thấy Vũ đứng án ngữ ngay trước cửa buồng vệ sinh, hắn ta ú ớ: "Mày..." Vũ vung tay đấm thẳng vào mặt tên còn lại. Ăn một đấm của Vũ, hắn liêu siêu suýt ngã ngửa ra bệ xí, nhưng được Vũ túm cổ áo sơ mi và kéo lại. Cửa buồng vệ sinh tiếp tục đóng ở chốt trong. Chừng 5 phút sau, hai anh em Vũ Vinh bước ra khỏi buồng vệ sinh, không quên đóng cửa buồng lại. Cả hai nhìn nhau trong bộ đồ mới, Vũ gật đầu và nói: "Hơi rộng một chút, nhưng sắn lên thì cũng tạm. Có điều như hơi bó thì phải." Tân Vinh mặt đỏ tía tai, ngại ngùng đáp: "Vũ ca, tên đó không bình thường. Đàn ông gì mà lại ăn mặc quần lót lọt khe?" Vũ giật mình, hé hé cửa buồng vệ sinh của Tân Vinh. Nhìn vào trong, Vũ vội đóng ngay cửa lại, rung mình lè lưỡi. Vũ lắc đầu và sờn da gà. Chẳng lẽ khi nãy hắn ta định... Mà thôi, Tân Vinh, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, tới khu vực VIP. Đi nào. Trước khi rời khỏi khu vệ sinh, Vũ thọc tay vào túi quần thấy cộm cộm, móc ra thấy có cái khẩu trang chưa bóc tem. Đi bên cạnh Tân Vinh cũng kiểm tra theo Vũ, thì trong túi tên bóng bẩy cũng có một cái khẩu trang tương tự. Vũ nói: "Hai tên đỏm dáng này cẩn thận thiệt chứ." "Càng tốt, đeo vào đi nhóc. Có cái này bọn chúng sẽ khó phát hiện ra chúng ta hơn." Tân Vinh gật đầu: "Vâng ạ." Sau khi lột được hai bộ quần áo để thay, anh em Vũ Vinh thoải mái di chuyển trong sòng bạc, mà không lo ngại về việc bị camera theo dõi. Thẳng hướng tới khu VIP, đứng cách đó một đoạn để thăm dò xem đội bảo an có cho người đuổi đến đây hay không. Vũ gãi đầu ra chiều bứt rứt: "Phải làm sao để mà vào trong được bây giờ? Nếu mà tiếp tục đánh nhau ở đây thì sẽ lộ mất." Tân Vinh khẽ khều khều tay Vũ: "Vũ ca, lúc nãy anh nói muốn vào khu VIP cần phải có tấm thẻ màu đỏ gì đó phải không ạ?" Vũ vẫn nhìn về phía khu vực VIP, đoạn gật đầu đáp: "Ờ, ban nãy tên giang hồ kia có khoe ra một tấm thẻ màu đỏ và nói như vậy. Có phải cái thẻ này không anh?" Vũ quay lại, hai mắt mở to nhìn tấm thẻ màu đỏ trong tay Tân Vinh, Vũ ấp úng: "Đúng là nó rồi, nhưng mà sao em lại có?" "Khi nãy, lúc anh lên gối vào mặt thằng giang hồ, khiến hắn ta ngã ra đất bất tỉnh, em tranh thủ nhặt cái mũ, tiện tay xoáy luôn cái ví của nó. Thẻ này là ở trong ví đấy." Vũ khẽ ký đầu Tân Vinh một cái. Thằng nhóc đau nhắm một bên mắt: "Ui da, sao anh lại đánh em à?" "Lại giở trò ăn cắp. Sáng nay mày hứa với anh như thế nào?" "Em xin lỗi. Cũng tại cái ví rơi ra ngay trước mặt em. Em không cố tình. Nhưng mà Vũ ca, tha cho em lần này. Trước mắt chúng ta dùng thẻ vào trong khu VIP tìm bố em hỏi tung tích Giai Kỳ. Sau khi xong việc, em hứa sẽ trả lại ví cho tên giang hồ. Vũ ca, tin em thêm một lần nữa thôi." "Đành vậy. Dù sao tấm thẻ này cũng là lúc chúng ta đang cần. Đi thôi, những chuyện khác cứ để sau tính." Hai anh em tiến về khu VIP sau khi đã cầm red card trong tay. Khu vực VIP được thiết kế biệt lập với sòng bạc. Lúc nào cũng có người đứng án ngữ trước lối ra vào. "Xin kính chào quý khách, đây là khu dành cho khách VIP nghỉ ngơi. Muốn vào trong xin phép quý khách trình thẻ." Nữ nhân viên mặc đồng phục của sòng bạc nhẹ nhàng nói. Vũ rút tấm thẻ màu đỏ đưa cho cô ta. Sau khi quét thẻ qua máy tính, xác nhận là thẻ do Thiên Môn lưu hành, nữ nhân viên cúi đầu cung kính: "Dạ, xin mời quý khách vào trong ạ." Vũ gật đầu, đoạn thong dong bước qua cửa VIP. Nhưng đến lượt Tân Vinh thì bị nữ nhân viên kia ngăn lại. "Xin lỗi quý khách, yêu cầu quý khách xuất trình thẻ VIP." Tân Vinh ú ớ chỉ tay về phía Vũ. "Nhưng mà tôi đi cùng với anh ấy cơ mà." "Dạ thưa quý khách, thẻ chỉ áp dụng cho một người thôi ạ." Đúng lúc đó từ trong khu VIP có một đôi nam nữ đi ra. Người nam chắc cũng phải ngoài 50 tuổi. Đi cùng ông ta là một cô gái trẻ măng chỉ độ hơn 20 một chút. Khi ông ta đi ra ngoài cũng xuất trình tấm thẻ màu đỏ, giống như thẻ của Vũ đang cầm. Điểm lạ ở chỗ, hai người thì duy chỉ có một người đàn ông là có thẻ. Cô gái trẻ kia thì không. Tân Vinh thắc mắc với nữ nhân viên. Sao chị bảo phải có thẻ và phải xuất trình mới được ra vào? Cô kia đâu có đâu. Cô gái đó là PG của Sòng Bạc, được vị khách VIP kia yêu cầu phục vụ nên được vào theo quy định. Tân Vinh nói. Vậy sao tôi không được vào? Tôi nói cho chị biết, tôi là người yêu của anh ấy đấy. Chúng tôi đi chơi với nhau, giờ chị bắt một người ở bên ngoài. Chị tính gọi gái cho người yêu tôi chơi đấy à? Anh yêu, anh nói cái gì đi chứ? Đột nhiên Tân Vinh nói giọng mai mái khiến Vũ cũng phải giật mình. Vũ đứng trong ú ớ, xong cũng gật đầu nói với nữ nhân viên xoát thẻ. Đúng đấy. Em ấy là người yêu tôi. Chúng tôi đi với nhau. Nói xong mà Vũ cũng rung hết cả mình. Nữ nhân viên lúc này mới nhìn Tân Vinh từ đầu đến chân. Quả nhiên bộ quần áo cậu nhóc đang mặc có một chút gì đó bong bóng màu mè, đã vậy còn bó sát rần sạt. Xong mùi nước hoa tỏa ra từ Tân Vinh đích thị là mùi nước hoa nữ. Mọi dữ kiện đã khiến nữ nhân viên có cảm giác Tân Vinh thực sự là gay. Chỉ có điều liếc sang Vũ, cô nàng lại cảm thấy hụt hẫng khi không thể ngờ được rằng một thanh niên cao to vạm vỡ, thân hình chuẩn đét đèn đèn như Vũ ấy vậy mà lại có sở thích quan hệ đồng giới. Nữ nhân viên khẽ gật đầu. Thôi được rồi, cậu vào đi. Tân Vinh đi vào luôn, không quên diễn bộ dạng ẻo lả, tay đưa qua đưa lại là lướt thướt ta, xăm quàng vào luôn tay Vũ. Thằng nhóc ma danh còn nói giọng mài éo uột. Mình đi thôi anh yêu, suýt chút nữa là em không được vào rồi đấy. Vũ định hất tay thằng nhóc ra thì nó lại càng kéo chặt. Vừa đi Tân Vinh vừa khẽ nói. Anh mà hất em ra là lộ đấy, diễn tiếp đi, vào trong kia là thoát rồi. Nữ nhân viên nhìn theo Vũ mà chép miệng tiếc rẻ. Ui giời, trông manly thế kia mà lại gay có chán không chứ. Tiếc thật đấy, còn thằng nhóc kia mặc đồ nhìn ghê chết đi được. Đi qua cổng VIP, hai anh em Vũ Vinh đến trước khu vực quầy lễ tân. Đúng là khu dành cho VIP nên mọi thứ yên ắng, sạch sẽ. Đặc biệt nhân viên phục vụ toàn trai xinh gái đẹp. Đứng quầy lễ tân là một cô gái cao trắng, mặc đồng phục của nhân viên Sòng Bạc, khoe đôi chân dài miên man. Cô gái này còn đẹp hơn cô gái đứng bên ngoài vừa nãy. Thấy khách tới, nữ lễ tân tươi cười chào hỏi. Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ? Cho tôi một phòng nghỉ ngơi. Vâng, quý khách cho tôi mượn thẻ VIP một chút ạ. Vũ lấy red card đưa cho nữ lễ tân. Sau khi quẹt thẻ, cô gái nhẹ nhàng. Dạ, phòng của quý khách là phòng số 17. Đi thẳng hành lang sau đó rẽ phải. Trong phòng có thực đơn cũng như các dịch vụ đi kèm red card. Cần phục vụ thêm gì quý khách cứ gọi. Xin trả lại thẻ cho quý khách. Xin được cảm ơn ạ. Vũ nhận lại tấm thẻ xong hỏi nữ lễ tân. Xin lỗi, không biết tôi có thể nhờ cô giúp cho một chuyện được không? Vâng, có gì xin quý khách cứ nói ạ. Tôi muốn tìm một người bạn cũng đang ở trong khu VIP. Ông ấy tên là Phí Minh Thành. Đây là hình của ông ta. Vũ mở nắp mặt dây chuyền đưa cho nữ lễ tân xem. Người này hẹn tôi ở đây nhưng đến nơi thì không thấy đâu cả. Ông chỉ để lại lời nhắn là đang ở phòng VIP. Nếu ông ấy đang ở đây, phiền cô cho tôi biết phòng bao nhiêu được chứ? Nữ lễ tân có một chút đáng ngại. Chuyện này, xin lỗi quý khách. Việc bảo mật thông tin của khách VIP là tuyệt đối. Hơn nữa, tại Thiên Môn không quan trọng danh tính, chỉ quan trọng thẻ VIP, nên là tôi cũng không chắc là có ai tên là Phí Minh Thành hay không. Chuyện này tôi không giúp được quý khách rồi ạ. Vũ đặt tấm thẻ lên mặt quầy lễ tân. Vậy nếu tôi cho cô toàn bộ số tiền có trong thẻ này thì sao? Ban nãy khi quét thẻ, chắc cô cũng biết trong thẻ có bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Ngay lập tức nữ lễ tân thay đổi sắc mặt. Cô ta nhìn Vũ và hỏi lại. Quý khách không đùa đấy chứ à? Toàn bộ số tiền trong thẻ sẽ cho tôi sao? Không mất lấy một giây suy nghĩ, Vũ gật đầu. 150.000 đô la sinh này sẽ là của cô, nếu như cô nói cho tôi biết Phí Minh Thành đang ở đâu. Sở dĩ Vũ biết trong thẻ có 150.000 là vì lúc quẹt thẻ, màn hình bên ngoài có hiển thị số tiền. Lễ tân sẽ căn cứ vào tiền trong thẻ để biết đường sắp xếp các dịch vụ. Nữ lễ tân mỉm cười đoạn tiếp. Nếu vậy, quý khách quẹt thẻ vào đây, rồi lựa chọn mục tiếp trên màn hình hiển thị. Chỉ là số tiền lớn quá. Vũ quẹt thẻ và không một chút do dự khi bấm chuyển toàn bộ số tiền có trong thẻ sang mục tiếp, với sự kinh ngạc tột độ của cô Lễ Tần. Tiền chuyển báo thành công, Vũ lại giọng hỏi. Giờ thì trả lời câu hỏi của tôi, phía Minh Thành đang ở đâu? Dạ, phòng 15, đi thẳng hành lang này sau đó rẽ phải, gần với phòng 17 của quý khách, cảm ơn ạ. Vũ nhoẻn miệng cười rồi nói với Tân Bình. Đi gặp bố quả nhóc nào? Chắc lão ta giờ đang sung sướng lắm. Trong lúc Vũ và Tân Vinh lọt được vào khu VIP, thì tên Hồng cùng với Gray vẫn đang loay hoay tìm kiếm hai anh em ở khu sông Bạc. Mặt mày cau có, Hồng nói vào trong thiết bị truyền tin bằng thái độ gắt gỏng. Khốn kiếp! Rốt cuộc thì hai thằng đấy đang ở đâu? Hơn 10 phút trôi qua mà chúng mày vẫn chưa tìm được nó à? Lũ vô dụng! Trong phòng camera, tên giám sát viên cuống cuồng check hết màn hình này đến màn hình kia. Do chủ quan nghĩ hai anh em Vũ, Vinh không thể nào có thẻ VIP để vào trong khu VIP này được, nên tên này đã bỏ qua camera tại khu vực VIP. Chưa kể đến việc Vũ và Tân Vinh lúc này đã thay quần áo, nên việc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn. Tên trực camera vội nói. Đội trưởng Hồng, tất cả các cam đều không bắt được hình ảnh của chúng. Cứ như thể chúng biến mất khỏi sông Bạc vậy. Chỉ còn một chỗ thôi ạ. Chỗ nào? Dạ là trong khu vệ sinh. Trong đó không có cam. Rất có thể chúng đang trốn ở đấy. Gã trực camera trong phòng giám sát đáp. Nghe trường hợp lý, Hồng ngoắc tay ra hiệu cho Gray. Đi thôi, tới khu vệ sinh. Còn phòng giám sát, tiếp tục tìm kiếm bọn chúng. Chắc chắn chúng đang trốn ở đâu đó trong phòng. Chứ chưa thể nào mà ra ngoài được đâu. Vâng vâng, tôi rõ rồi thưa đội trưởng. Rất khẩn trương, Hong cùng Gray nhanh chóng di chuyển tới khu vệ sinh. Tiếng đế giày chạm vào sàn gạch vang lên khô khốc, khiến mấy gã đang đứng tiểu trong khu vệ sinh bất giác giật mình. Nhìn thấy người thuộc đội bảo an sòng bạc chạy xông vào, mắt láo liêng nhìn bốn phía xung quanh. Tên Hồng còn lao về phía mấy gã đang tè dở, ngó mặt kiểm tra. Có thằng đang tiểu hoảng quá đái cả vào chân, xong vội vàng kéo khóa quần, giọng thoảng thốt. Ơ, có chuyện gì vậy? Tôi không làm gì cả. Liếc qua một loạt xong so sánh với hình ảnh camera ghi lại, gửi từ phòng giám sát. Nhìn Hồng, tên Gray lắc đầu. Không phải hai thằng chúng nó. Gã Hồng nghe xong thì bực tức, hắn lên giọng quát tháo. Mấy thằng chúng mày biến hết ở đây cho ta. Đám con bạc vội vã rời khỏi khu vệ sinh, hướng mắt về phía dãy buồng vệ sinh, thấy có hai buồng đóng cửa. Tên Hồng đưa tay gõ vào một cánh cửa đang đóng. Người trong đâu? Mau ra đây. Thế nhưng không ai đáp lại lời hắn. Cau mày, hắn đẩy mạnh cánh cửa vào trong. Cửa không chốt. Khi cửa mở ra, cả lão Hồng lẫn tên Gray đều sửng sốt, bởi trong buồng vệ sinh có một tên đang ngồi trên bệ dí với tư thế ngửa người ra sau, trong tình trạng chỉ còn mặc đọc một cái quần lót. Để tiếp cửa buồng vệ sinh bên cạnh, Gray nói với Hồng. Đội trưởng, nhìn này, cả bên này cũng có. Hồng ngó đầu nhìn sang. Trong buồng vệ sinh bên cạnh cũng có một gã bị lột sạch quần áo tương tự. Chỉ khác một điều, quần lót hắn mặc lại là loại dành cho phụ nữ. Tức tối lên đến đỉnh điểm, tên Hồng đóng sầm cánh cửa lại, đoạn hắn nói với Gray. Có vẻ như ta đã đánh giá quá thấp hai thằng chúng nó rồi. Khốn kiếp thật, gây náo loạn, ẩu đả ngay trong phòng. Trong lúc chạy trốn, không những tìm đủ mọi cách đánh lạc hướng đội bảo an, mà còn biết tránh né camera. Chưa hết, nhìn hai thằng khốn này mà xem. Chẳng trách phòng giám sát không tài nào phát hiện ra chúng. Chết tiệt, tao với mày bị xỏ mũi rồi. Ray tiếp. Đội trưởng, có khi nào bọn chúng rời khỏi sông bạc rồi không? Hồng đáp, không ngoại trừ khả năng này, nhưng vẫn cần phải check lại cẩn thận đã. Dứt lời, tên Hồng cùng với Gray rời khỏi khu vực vệ sinh. Vừa đi, Hồng vừa gọi điện cho đội bảo vệ trực ở cửa ra vào. Sau khi mô tả hình dạng của Vũ và Tân Vinh, Phía sau bảo vệ đáp. Nếu là hai thằng đó thì tôi đảm bảo chưa ra khỏi sòng, bởi một trong số hai thằng rất đặc biệt. Hơn nữa từ lúc đó đến giờ chưa ai ra khỏi đây cả. Thế nên chắc chắn chúng vẫn đang ở đâu đó trong đây. Tôi biết rồi. Chú ý nếu thấy bọn nó, phải giữ nó lại, không được để cho nó thoát. Kết thúc cuộc gọi, Hồng nói với Gray. Cửa ra cho biết trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại, chưa có ai ra khỏi phòng bạc. Như vậy đồng nghĩa, hai thằng nó vẫn đang trốn ở đâu đó quanh đây. Dường như mục đích của tụi nó tới đây không phải để đánh bạc. Nếu vậy chúng có thể đi đâu được chứ? Hồng im lặng ít giây, nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn ta gọi cho phòng giám sát, yêu cầu tên chụp camera gửi toàn bộ hình ảnh lẫn quá trình kể từ lúc Vũ và Tân Vinh đặt chân xuống sòng bạc. Tầm một phút sau, đoạn video ghi lại hình ảnh của Vũ được gửi ngay vào điện thoại Hồng. Bật video sau khi Vũ xuống sòng, người đầu tiên tiếp cận Vũ chính là Jenny. Do cam ở trên cao, cộng với tiếng ồn nơi sòng bạc nên Hồng không nghe rõ Vũ nói gì với Jenny. Chỉ biết Vũ lấy cái mũ và đưa cho Jenny tiền. Sực nhớ lại ban nãy, lúc đội bảo an chạy tới khu quầy bar xử lý vụ ẩu đả, cô ả Jenny đã có những hành động bất thường nhằm ngăn cản đội bảo an đuổi theo hai đối tượng gây náo loạn. Siết chặt bàn tay lại, gò má nổi u cứng đét khi hai hàm răng nén vào nhau kêu kèn kẹt. Tên Hồng trừng mắt hướng về phía khu quầy bar. Là con khốn đấy, chắc chắn nó có liên quan. Gray, cho người bắt con điếm Jenny lại và đưa nó đến đây gặp tao. Gray đáp. Vâng, thưa đội trưởng. Trong khi ấy, tại khu vực dành cho phòng VIP, đi theo chỉ dẫn của nữ nhân viên lễ tân, Vũ cùng với Vinh đã đến trước cửa phòng số 15. Khu vực VIP rất ít khi người ra vào nên hành lang vô cùng vắng vẻ. Vũ đưa tay bấm vào chuông cửa. Đoàn Vũ ra hiệu cho Tân Vinh đứng ra một bên để tránh mắt thần nhìn từ phòng trong phát hiện ra ngoài. Không thấy ai mở cửa, Vũ tiếp tục nhấn chuông thêm một lần nữa. Tân Vinh khẽ hỏi. Liệu ông ta có đang ở trong này thật không vậy anh? Vũ làm dấu im lặng đoạn trả lời. Nếu quả vừa rồi lừa chúng ta, anh sẽ cho ả xuống âm phủ để tiêu tiền. Vũ vừa dứt mồm thì bên trong có tiếng người vang lên gắt gỏng. Ai đấy? Có chuyện gì? Sao bấm chuông anh ngỏi lên thế? Có biết ta đang vui vẻ không hả? Tân Vinh nghe đúng là giọng bố mình thì siết chặt bàn tay, kèm ánh mắt giận dữ định đập cửa. Nhưng cậu nhóc bị Vũ ngăn lại. Vũ nói lớn. Xin chào quý khách. Tôi là phục vụ phòng. Theo như thẻ VIP mà quý khách đang sở hữu, phía Thiên Môn đem tới gửi tặng quý khách một chai rượu vang hảo hạng. Phiền quý khách mở cửa một chút ạ. Nghe thấy tên ngoài xưng là phục vụ phòng còn đem đến cả các loại rượu hảo hạng, Phí Minh Thành không chút nghi ngờ hay đề phòng mà mở cửa luôn. Nét mặt dâm ô, nụ cười xảo trá hiện rõ trên khuôn mặt gã đàn ông khốn kiếp. Hắn hồ hởi ra chiều vui sướng. Đúng lúc đấy, tao cũng đang muốn uống một cái gì đó với người đẹp. Đâu? Rượu đâu? Còn chưa kịp nói hết câu, Phí Minh Thành đã bị Vũ dùng tay bóp ngay cổ họng. Đẩy người lão vào trong, Vũ hất hàm ra hiệu cho Tân Vinh đóng cửa lại. Lão Phí trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Tân Vinh. Lão ta khò khè, chân tay giãy giụa, như muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt lên thành lời vì đang bị Vũ bóp chặt cổ. Ép sát Phí Minh Thành vào bức tường phòng, Vũ trừng mắt hỏi. Giai Kỳ đang ở đâu? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 32 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim, phần 6, series được chấp bút bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những chi tiết gai cấn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh. Và Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai, khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.